Bác Chiến, tôi thèm quản cậu. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là biểu tượng cành hoa hồng có trên chiếc nhẫn của lão Ân. Đúng vậy, Bạo Hoàng mắt vẫn nhắm nghiền. Anh dùng chân kéo chăn lên rồi nắm lấy mà đắp lên người. Bạo Hoàng quay mặt vào tường, anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái. Phận làm tớ mà dám ám sát ta sao? Ông Tiêu tức giận nắm chặt khẩu súng trong tay như muốn bóp nát thành từng mẫu. Nhưng rồi ông mới ngỡ ra. Làm sao anh biết được biểu tượng này? Nhưng sao cậu biết được biểu tượng này? Bạo Hoàng không lên tiếng. Đáp lại ông chỉ có tiếng thở đều đặn nhịp của anh. Cứ tưởng như anh đã chìm vào giấc ngủ sâu nhưng không. Anh vẫn đang tỉnh. Đôi mắt xám vẫn mở không rõ cảm xúc. Bàn tay giấu trong chăn không tự chủ mà nắm chặt. Có chết tôi cũng không thể quên cái biểu tượng này. Tại quán cà phê ZB, Nhất Bác một thân sơ mi quần tay hiên ngang ngồi vắt chéo đôi chân thon dài. Ngón tay nhịp từng nhịp trên bàn. Có chuyện gì, Nhất Bác à? Bên kia vẫn chưa cho hẹn gặp mặt nên anh dẫn em đi nơi khác được không? Trúng Huyền ấp úng nói. Cô không hề nhìn thẳng mặt Nhất Bác bởi cô cảm thấy hôm nay cậu rất khác. Cảm giác rất bức người. Nhất Bác đổi chân. Cậu vẫn nhịp ngón tay trên bàn không bỏ lời Trúng Huyền vào tai. Tại sao tôi phải làm vậy? Anh cái gì? Cứ để yên để xem tôi sẽ làm gì. Nhất Bác nhếch mép nói. Ánh mắt cậu dường như không có chút lưu tình nhìn Trúng Huyền. Nhất Bác chậm rãi phun chữ. Cậu càng nói có vẻ ai đó càng chột dạ. Nhưng làm vậy em cảm thấy rất có lỗi với anh. Nụ cười mỉa mai trên khuôn miệng Nhất Bác tắt hẳn. Có lỗi á, lỗi lớn nhất của cô là đã xuất hiện trên đời này. Hừ, tôi về trước. Nhất Bác buông lời lạnh nhạt. Cậu quăng vài tờ màu hồng lên bàn rồi rời đi. Trúng Huyền vẫn ngồi đó. Ánh mắt khó hiểu nhìn bóng lưng Nhất Bác dần biết mất. Đôi mắt long lanh như ngọc kia bỗng chốc tối sầm chứa đầy sự toan tính. Trúng Huyền cắn môi, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt. Không lẽ anh ta biết gì rồi sao? Ông Tiêu nghiêm nghị ngồi trên sofa. Ngón tay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ. Ông chằm chằm nhìn gã nằm dưới đất máu me bê bết. Ông chủ à, ông ăn chút cam đi, ông đã ngồi nhìn anh ta cả tiếng rồi đấy. Dì Lý đặt dĩa cam đã được cắt sắn xuống bàn rồi nhìn Bạo Hoàng đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh. Dì Lý dọn dẹp một chút rồi xin phép rồi mang túi rác ra ngoài. Rốt cuộc lão Ân muốn gì ở mình đây? Gợi yêu ta ết người cướp vật. Vật, ông Tiêu đưa tay lên cầm mà suy ngẫm. Vật, vật gì? Mà khoan đã, ai đang nói vậy? Ông Tiêu giật mình quay đầu sang. Lông mày ông khẽ giật giật khi thấy Bạo Hoàng đang ngồi ở cạnh mình. Tay còn cầm miếng cam cắn dỡ miệng thì đang nhai chóp chép những múi cam. Cậu dậy khi nào vậy? Dậy từ lúc dì Lý cắt cam rồi. Cậu đi không có tiếng chân bộ cậu làm mà à? Bạo Hoàng chớp chớp mắt nhìn ông Tiêu. Anh nuốt miếng cam trong miệng rồi vứt miếng vỏ vào trong sọt rác cùng tờ giấy lau tay. Bộ trước giờ ông coi tôi là người à, cậu? Mà thôi, rốt cuộc vật cậu nói là gì? Ông Tiêu chỉ tay vào mặt anh nhưng rồi cũng thu lại. Ông Tiêu nghiêm túc nhìn Bạo Hoàng. Anh mỉm cười đón nhận ánh mắt của ông Tiêu rồi đút tay vào túi quần mà đứng dậy. Bạo Hoàng từ từ tiến đến, gã vẫn còn nằm gục trên đất. Anh đá vào người hắn rồi đứng đó mà lơ đãng nói. Chậc, ông ngây thơ thật đấy. Vốn dĩ lão Ân kia đã là một món vật vô dụng rồi. Ông Tiêu tròn mắt nhìn Bạo Hoàng. Đâu ngờ anh có thể coi lão già kia là đồ vật. Nhưng ông thích suy nghĩ của anh đấy. Này, dậy đi cậu gì ơi. Bạo Hoàng đá nhẹ vài đá vào người của gã kia. Hắn vẫn bất động nhưng đôi mắt kia khẽ rung. Bạo Hoàng nhếch mép rồi một cước đá bay hắn vào tường. Gã kia đâu ngờ anh động thủ nên không kịp phòng thủ liền một thân đập vào tường. Gã đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Bạo Hoàng vừa tiến đến, vừa nở nụ cười danh ma. Chậc chậc, tỉnh rồi thì dậy ta nói chuyện chứ. Gã kia đau đớn mà ôm bụng. Hắn cực nhọc ngước lên nhìn Bạo Hoàng, ánh mắt rung rinh sợ hãi. Xin, tha mạng. Bạo Hoàng bỗng cười phá lên rồi trở nên lạnh lùng. Tha mạng, Mày nghĩ mày thoát được khỏi tao sao? Bạo Hoàng ngồi xổm xuống bóp chặt mặt hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt anh. Bạo Hoàng nhẹ nhàng liếm đôi môi khô khốc của mình rồi nhướng mày nhìn hắn. Tiêu Thiếu, cậu muốn gì tôi sẽ làm, gã kia khó khăn nói. Hắn vừa nói vừa nhăn mặt khiến cho Bạo Hoàng có chút hào hứng. Thật chứ? Bạo Hoàng hơi rụt cổ ra sau. Anh nhìn hắn với dáng vẻ không đáng tin tưởng. Gã kia chút hết sức lực mà gật đầu lia lịa. Ánh mắt lóe lên chút tia hy vọng. Vâng, thật, lão Tiêu, ông nghĩ sao? Giữ hắn, Triệt Phong Ân gia và Băng Hoàng Ân. Cách chương.